Duệ Nguyện đại biểu Trung Cực Tổ Điện, tiếp nhận sở hữu Thiên Duệ tộc triều bái tiếp kiến. Trung Cực bốn Duệ bố cáo, mà cao cao tại thượng Trung Cực Tổ Điện chịu trầm mặc, vậy cũng là thừa nhận Trung Cực bốn Duệ bố cáo. Đối với Trung Cực bốn Duệ bố cáo, đa số Thiên Duệ tộc cũng đồng dạng chịu trầm mặc, đặc biệt là Thiên Duệ vương tộc càng là trầm mặc. Đối với Thiên Duệ vương tộc mà nói, bọn họ là cao cao tại thượng, tự nhận là thực lực không thua gì trở về Trung Cực bốn Duệ, cho nên, coi như là Trung Cực bốn Duệ trở về, Thiên Duệ vương tộc cũng sẽ không nguyện ý do bọn hắn đến lãnh đạo. Thiên Duệ vương tộc không muốn do Trung Cực bốn Duệ đến lãnh đạo, bất quá vẫn có Thiên Duệ tộc tiến về trước Trung Cực bốn Duệ nơi ở triều bái tiếp kiến. Tộc của ta nguyện ý triều bái Trung Cực Tổ Điện, bất quá, Thiên Duệ vương tộc không thừa nhận Trung Cực bốn Duệ lãnh đạo, nhưng, hay vẫn là đã nhận lấy Trung Cực Tổ Điện, bọn hắn nguyện ý triều bái Trung Cực Tổ Điện, nhưng, cũng không nguyện ý quy hướng Trung Cực bốn Duệ. Tại đại bộ phận Thiên Duệ vương tộc tỏ thái độ chi về sau, Trung Cực bốn Duệ trong đi ra bốn cái truyền nhân. Bốn cái truyền nhân vừa ra, bái phỏng không ít Thiên Duệ vương tộc, đương bọn hắn sau khi rời khỏi, những Thiên Duệ này vương tộc chịu trầm mặc. Về sau, có người theo Thiên Duệ trong vương tộc dò thăm tin tức, Trung Cực bốn Duệ đi tới truyền nhân đánh bại một bộ phận Thiên Duệ vương tộc bán tổ. Không chỉ là như thế, bị đánh bại Thiên Duệ vương tộc đối với Trung Cực bốn Duệ kiêng kỵ vô cùng, tuy nhiên Trung Cực bốn Duệ truyền nhân cũng không bắt buộc Thiên Duệ vương tộc thậm chí là mặt khác Thiên Duệ tộc thuận quy tại bọn hắn, nhưng bị đánh bại Thiên Duệ vương tộc tại Trung Cực bốn Duệ truyền nhân đi chi về sau, trở nên ít xuất hiện, không hề phủ nhận Trung Cực bốn Duệ lãnh đạo địa vị. Đồng thời, cũng có Thiên Duệ vương tộc thăm dò được tin tức, theo Trung Cực bốn Duệ đi tới bốn cái truyền nhân cùng Trung Cực, tổ điện bốn vị vô địch tồn tại có rất sâu xa. Đối với Trung Cực tổ điện bốn cái vô địch tồn tại, tất cả mọi người ấn tượng sâu ấn, năm đó ở Thương Cổ Thành giao dịch thời điểm, cái này bốn cái vô địch tồn tại đã từng xuất hiện qua, bọn hắn đã từng ra tay cản trở bách bại thánh tổ. Thăm dò được tin tức này, cái này lại để cho Thiên Duệ vương tộc thập phần khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn, không ít Thiên Duệ tộc thậm chí là Thiên Duệ vương tộc muốn làm tinh tưởng Trung Cực, bốn Duệ cùng Trung Cực tổ trong điện bốn vị vô địch tồn tại là, thế nào quan hệ? Hoặc là, có Thiên Duệ vương tộc dục tra rõ sở bọn hắn Thiên Duệ tộc thực chính nguyên đầu. Lần lượt cường đại tồn tại trở về, ranh giới hoang thiên phong vân nổi lên bốn phía, mà trẻ tuổi cũng là vô cùng sáng chói. Phá Thiên Quân, cao 7 ngày, Trung Cực tứ tử bọn hắn vừa xuất thế, đều là nhất thời vô địch, khiếp sợ thiên hạ. Tuy nhiên 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, Trung Cực bốn Duệ đi ra truyền nhân là khiếp sợ thiên hạ, bất quá, tại ranh giới hoang thiên đạo tổ truyền thừa tại nơi này đại thế phía dưới, cũng không yếu cho người khác. Tại ranh giới hoang thiên bên trong, mỗi một năm đều có người, yêu, thú tam tộc thiên đệ tử bước vào nửa tổ cảnh giới. Trước hết nhất ngang trời mà khởi chính là Tây Thổ Tử Dương xem truyền nhân dừng lại rượu. Tại phía xa 19 quân đoàn quy trước khi đến, nàng tự bước chân vào nửa tổ cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn kinh diễm vô cùng. Đương Tử Dương xem dừng lại rượu thành tự bán tổ thời điểm, Tây Thổ không ít đại nhân vi đều chịu cảm khái, có đại nhân vật nói ra, xa nhớ năm đó, Lý Du Nhiên, Thánh Kim Bằng, Cổ Thánh Hoàng Tử, là bực nào kinh diễm, hạng gì kinh thế. Cổ Thánh Hoàng Tử chết trận, Lý Du Nhiên thảm bại, Thánh Kim Bằng biến mất, hôm nay, Tây Thổ một đời tuổi trẻ, Tử Dương xem chỉ rượu có 102 thiên hạ. Năm đó người phong lưu, đã biến mất, Lý Du Nhiên thảm bại Yến Thập Tam trong tay chi về sau, khó hơn nữa gặp bóng dáng. Có đại nhân vật không khỏi cảm khái nói. T-Z-U-I-E-N-C-V. Com đúng nha, nghe nói Thánh Kim Bằng bước lên thiên vũ luyện đường, cũng không biết sống hay chết. Có đại nhân vật từng thấy một đời tuổi trẻ lên lên xuống xuống, như Lý Du Nhiên như vậy không ai bị nổi thiên tài. Cuối cùng nhất đều ảm đạm biến mất, mà khi năm ít xuất hiện không tính kinh diễm dừng lại rượu, và hôm nay lại ngạo thị thiên hạ. Thành tựu một đời bán tổ. Cái này lại để cho một ít người lớn vật không khỏi cảm khái, tổ đạo tranh hùng, ai cười đến cuối cùng, đều rất khó nói. Ranh giới hoang thiên âm một đời tuổi trẻ thiên tài, trèo lên bán tổ không phải dừng lại rượu một người. Về sau, Bắc Thiên truyền ra tin tức, Phi Vũ Thánh Địa Phi Vũ Thánh Nữ Đốt Liên cũng trèo lên bán tổ. Truyền thuyết, Phi Vũ Thánh Nữ chảm bán tổ chi kiếp thời điểm xuất hiện kiền thát bà thần tích, tuyệt thế vô song, truyền thuyết. Bán tổ chi kiếp xuất hiện kiền thát bà thần tích chỉ có năm đó Phi Vũ đạo tổ mới xuất hiện qua, cho nên Phi Vũ thánh nữ xuất hiện kiền thát bà thần tích thời điểm kinh động đến toàn bộ Bắc Thiên. Phi Vũ thánh nữ chảm bán tổ cướp hiện thần tích lại để cho bao nhiêu thú tộc đại nhân vật chịu động dung, mà Phi Vũ thánh nữ thành tựu bán tổ lại để cho bao nhiêu người cảm khái, lại để cho bao nhiêu người buồn vô cớ. Có thú tộc tộc trưởng không khỏi thở dài nói ra, năm đó Khẩn Na La thái tử, Giao Chỉ Cổ hoàng tử, có thể nói là cùng Phi Vũ thánh nữ nổi danh, Phương Đông Tôn Vương như vậy nhân tài mới xuất hiện, càng là sẽ vượt qua Phi Vũ thánh nữ xu thế. Đáng tiếc, Khẩn Na La thái tử cũng tốt, Giao Chỉ Cổ hoàng tử cũng thế, Phương Đông Tôn Vương cũng là Phù Vân, cuối cùng nhất đều là chết thảm tại Yến Thập Tam trong tay, chỉ có Phi Vũ Thánh Nữ cười đến cuối cùng, thành tựu bán tổ. Tương lai tổ đạo chỉ sợ có nàng một chỗ cắm rùi. Lại có ai sẽ nghĩ tới có ngày hôm nay đâu rồi, năm đó Phi Vũ Thánh Nữ xa không bằng giao chỉ cổ hoàng tử kinh diễm, liền Phương Đông Tôn Vương như vậy nhân tài mới xuất hiện đều sao nàng kinh tuyệt thiên hạ, cuối cùng nhất kết cục như thế nào. Có thú vương không khỏi cảm khái, nói ra, nói, Yến Thập Tam thật đúng là thiên tài khắc tinh. Thiên tài khắc tinh thì như thế nào? Có chút thú tộc y nguyên đối với Yến Thập Tam hận thấu xương, bởi vì vì bọn hắn thiên tài chết thảm tại Yến Thập Tam trong tay. Hừ, thiên tài khắc tinh. Hắn hiện tại đã sớm hóa thành xương khô rồi, chết thảm tại thần linh cấm trong vùng. Thế gian không tiếp tục hắn. Có thú tộc đại nhân vật đối với Yến Thập Tam có thể nói là hận thấu xương, lạnh lùng nói, hôm nay còn có ai nhớ rõ hắn như vậy nhân vật số má. Qua mấy thập niên, Yến Thập Tam đã vô tung ảnh, thiên hạ tất cả mọi người tin tưởng Yến Thập Tam đã chết thảm tại thần linh cấm khu, đương thời chi nhân không sai biệt lắm đã đem Yến Thập Tam quên đi, mà mới ra đạo tuổi nhỏ một đời, lại càng không biết Yến Thập Tam danh tiếng. Tây Thổ có rừng lại rượu, Bắc Thiên có Phi Vũ Thánh Nữ, mà Đông Cương cũng không kém cho người khác, cũng là quần tinh sáng chói. Tại Đông Cương, trước hết nhất thành tựu bán tổ chính là vị Hà Cổ gia Cổ Thiếu Hàng Xóm. Cổ Thiếu Hàng Xóm yên lặng sau một khoảng thời gian, hắn chém ngược mình đạo, bước chân vào nửa tổ cảnh giới, thanh danh vang vọng Đông Cương. Nên phải đấy. Đối với Cổ Thiếu Hàng Xóm thành tựu bán tổ rất nhiều người cũng như trong cái này, chịu địa đánh giá, nói ra, năm đó một đời tuổi trẻ, Cổ Thiếu Hàng Xóm vốn là thiên tài, không thua gì bất luận kẻ nào. Chỉ tiếc, năm đó Yến Thập Tam quá yêu nghiệt rồi, áp đảo sở hữu thiên tài danh tiếng, Cổ Thiếu Hàng Xóm là ảm đạm thật lâu tuế nguyệt, trải qua vô số ma luyện, hôm nay thành tựu bán tổ, cũng là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc, Yến Thập Tam chết rồi, nếu như hắn còn sống, không biết hắn hội có thế nào thành tựu. Đông Cương một ít người lớn vật không khỏi nói ra. Tại năm đó, bọn hắn đã từng thấy tận mắt chứng nhận Yến Thập Tam sáng tạo vô số kỳ tích, đã từng quét ngang thiên hạ, chôn giết vô số đại nhân vật, nhưng, cuối cùng nhất, lại biến mất, nếu như cái này yêu nghiệt còn sống. Có đại nhân vật trầm mặc thật lâu, nhịn không được nói ra, chỉ sợ, đương thời không có gì trung cực tứ tử, không có gì thần linh chuyển nhân phá thiên quân, cũng không có cái gì thần chỉ chi tử thất cao thiên, những người này đều là phù vân, cũng chỉ là Yến Thập Tam đá kê chân, tự tính toán bọn hắn còn sống, cũng sẽ bị Yến Thập Tam ép tới không thở nổi. Đương nhiên, cũng có mới ra đạo thiên tài đối với mình trưởng bối như vậy không phục, có thiên tài lạnh giọng nói, lão tổ không ai trường người khác uy phong. Thời đại bất đồng, bây giờ là vạn tộc tề phóng, chính là một cái Yến Thập Tam được coi là cái gì, tự tính toán hắn còn sống, cũng chẳng qua là mẫn tại đại chúng. Nếu là Yến Thập Tam còn sống, ta nhất định cùng hắn một trận chiến, thành tựu uy danh của ta. Có thiên tài tâm cao ngất, ngạo nghễ nói. Đối với mình vãn bối, có trưởng bối chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Yến Thập Tam đã bị chết, tranh luận cái này một ít đã không có ý nghĩa. Trên thực tế, tại Đông Cương không chỉ là Cổ Thiếu Hàng Xóm một người trèo lên bán tổ, nghe đồn Vân Minh Sạn cũng trèo lên bán tổ. Bất quá, từ khi Long Xào trở về chi về sau, không còn có ngoại nhân bái kiến Vân Minh Sạn, hắn trở nên vô cùng ít xuất hiện. Vân Minh Sạn có phải thật vậy hay không trèo lên bán tổ, người khác cũng không cách nào nghe ngóng. Mà ở thời đại này, một ít đạo tổ truyền thừa rốt cục bạo phát bọn hắn nội tình, nói thí dụ như gần đây làm cùng sự tình lão Hoa Vân Thánh Môn. Bọn hắn cái này đạo tổ truyền thừa rốt cục đi ra một thiên tài, thành tựu kinh người vô cùng. Tại Nam Hoang ngược lại là yên lặng không ít, tuy nhiên Nam Hoang đi ra một cái thất cao thiên, nhưng Nam Hoang lũ yêu cũng không thừa nhận thất cao thiên, hắn đại biểu không được yêu tộc. Tại Nam Hoang, rất nhiều yêu vương đối với Đoạn Hưu nói gửi tại kỳ vọng cao, nhưng là Đoạn Hưu nói theo Long Xào trở về chi về sau, lại không có lại lộ qua mặt, liền yêu hoàng điện hắn đều giao cho người khác quản lý, có đồn đãi nói. Đoạn Hưu nói đi xa Thiên Vũ, muốn thành tựu bán tổ, cũng có đồn đãi nói, Đoạn Hưu nói tiến nhập Thiên Vũ luyện đường, dục tranh hùng tổ đạo, bất luận là loại nào thuyết pháp, cũng không có ai biết là thật là giả. Oanh kéo dài qua Thiên Vũ, một đầu không thể tưởng tượng nổi tinh không chi lộ tại mọi người dưới chân trải rộng ra, kéo dài qua toàn bộ Thiên Vũ, cảnh tượng như vậy làm cho không người nào so rung động. Không phải đạo đài, không phải khiêu dược, chẳng lẽ cái này, đây là trong truyền thuyết chinh chiến tinh đồ. Một đầu tinh không chi lộ trải rộng ra, mang theo Yến Thập Tam bọn hắn kéo dài qua toàn bộ Thiên Vũ, cái này lại để cho Diệp kẻ hèn này bọn hắn đều chấn động theo. So chinh chiến tinh đồ rất cao một cấp. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, đã từng chỉ là truyền thuyết tồn tại, hôm nay xem ra đây thật là tồn tại. Cuối cùng là cái dạng gì chỗ trúc? Cầu Vồng ngày thiếu chủ không khỏi tò mò hỏi, truyền thuyết tinh đồ đường mòn đã từng là một ít vô địch bán tổ. Để cho tiện kéo dài qua Thiên Vũ, thuận tiện cùng môn phái hoặc bạn bè liên hệ, dùng nghịch thiên thủ đoạn xây tinh đồ đường mòn. mà ở càng cổ xưa thời điểm, có thiên vương, đạo tổ thậm chí là thần tổ dục chinh chiến thiên hạ, từng chút chinh chiến tinh đồ, có thể truyền tống thiên quân vạn mã. Thiên vũ bên trong, có không ít chinh chiến tinh đồ, đây đều là một đời lại một đời thiên vương đạo tổ chỗ trúc. Cái này tinh không chi lộ, so chinh chiến tinh đồ rất cao một cấp, cuối cùng là cái dạng gì người có thể xây. Tại bất kỳ một cái nào thời đại, tinh đồ đường mòn đều bị mở ra qua, bởi vì mở ra tinh đồ đường mòn yêu cầu thấp hơn, về phần chinh chiến tinh đồ, cái kia phải cần rất cường đại môn phái, tại thích hợp thời cơ mới tương đối dễ dàng mở ra, nếu không, có rất lớn tỷ lệ thất bại. Tại đây một cái thời đại, đại đạo trấn áp đã thành tới, một cái trước nay chưa có thời đại hoàng kim tiến đến, vô số thiên duệ, thần quyến tộc đạo đài hoặc tổ đài thức tỉnh, khiến cho không ít chinh chiến tinh đồ bị mở ra. Hoặc là, thế gian có tiên. Bốn không phải thượng nhân cười hì hì nói ra. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, không nói gì thêm, thế gian có không tiên nhân, cái này còn rất khó kết luận. Tinh không chi lộ kéo dài qua thiên vũ, tốc độ dọa người vô cùng, từng bước tinh hà tại phía sau bọn họ rời xa dương thế mà đi, kéo dài qua lần lượt thiên vũ hoang vực. Từng có bán tổ dựa vào nhất nghịch thiên thủ đoạn một mình hành tẩu vu thiên vũ, bên trong, bất quá, tự tính toán bán tổ cường đại trở lại, theo thiên vũ một phương từ phía trên một phương khác, đó là cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, chỉ có đạo tổ thiên vương có thể không dựa vào bất kỳ vật gì, dùng thế gian tốc độ nhanh nhất kéo dài qua thiên vũ khắp nơi. Đó là cái gì Yến Thập Tam bọn hắn vượt qua hoành thiên vũ tốc độ cực nhanh, vượt qua tốc độ siêu việt hết thảy. Đường bọn hắn vượt qua một phương thiên vũ thời điểm, đột nhiên khóa nhập một cái tuyệt không lạ thường thiên vực. Cái này phiến thiên vực thậm chí so thiên vũ một phương còn muốn quảng, thâm trầm vô cùng, tựa như nơi này là thiên vũ thâm uyên. Cái này phiến thiên vực yên tĩnh tới cực điểm, không có sáng chói ngôi sao, không có sinh cơ giạt rào tinh cầu, cũng không có cuồng bạo phát tinh vân. Tại đây, tựa hồ là thiên vũ nhất yên tĩnh chỗ, tại đây yên lặng, toàn bộ thiên vực mặt lõm, tựa hồ cái này thiên vực là thiên vũ thâm uyên. Nhưng mà, ở này thiên vực trung ương nhất chỗ sâu nhất dĩ nhiên là bích lục vô tận. Vô tận bích lục tựa như nước biếc, tựa như đại dương mênh mông, nhưng, lại bình tĩnh vô cùng, cái này vô tận bích lục cực kỳ mênh mông, cực kỳ rộng lớn, có ức ức ức vạn dặm rộng, vô tận bích lục, so mộng hà tiên cương một phương thiên vũ còn muốn rộng. Tại đây vô tận bích lục bên trong vậy mà thả neo một chiếc thuyền lớn, như thế một chiếc thuyền lớn tại vô tận bích lục bên trong tựa như là, trong biển rộng một thuyền lá nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương vượt qua cái này một mảnh thiên vực thời điểm, dù yêu bích dịch chấn động, hoảng sợ nói. Yến Thập Tam bọn hắn đều vội vàng nhìn lại, vừa nhìn thấy bò neo tại vô tận bích lục thuyền lớn, Yến Thập Tam bọn hắn tất cả mọi người không khỏi chịu chấn động. Vạn cổ tiên mông bốn không phải thượng nhân hoảng sợ hét lên một tiếng, gần đây bất cần đời hắn, chứng kiến vạn cổ tiên mông bò neo ở chỗ này, cũng không khỏi chịu hoảng sợ thất sắc. Diệp kẻ hèn này cũng đã biến sắc, hai mắt mở sâu sắc. Không thể tưởng tượng nổi nói, cái này là địa phương nào, vạn cổ tiên mông lại, vậy mà bỏ neo ở chỗ này, khó, chẳng lẽ, đây là vạn cổ tiên mông bỏ neo cảng sao? Yến Thập Tam cũng không khỏi tâm thần chấn động, tại thiên vũ ở bên trong, đây không phải hắn lần thứ nhất chứng kiến vạn cổ tiên mông rồi, trước đó lần thứ nhất ly khai lục giã tinh vực thời điểm, bọn hắn tự là tại minh mông thiên vũ bên trong gặp vạn cổ tiên mông, bất quá, lúc kia vạn cổ tiên mông là phiêu bạt tại vô tận thiên vũ bên trong. Không có ai biết nó sẽ chạy đến phương nào. Nhưng mà, lúc này đây nhìn thấy vạn cổ tiên mông, nó vậy mà bỏ neo tại nơi này thiên vũ thâm uyên vô tận bích lục bên trong. Vạn cổ tiên mông, mỗi cách một hai cái thời đại, nó luôn sẽ xuất hiện, ngàn trăm đã qua vạn năm, không có ai biết nó từ chỗ nào mà đến, trên đường đi nơi nào. Tại quá khứ đích không ít thời đại, từng có quá không ít không ai bị nổi vô địch thế hệ tại vạn cổ tiên mông, rời đi thời điểm truy tung qua nó đích hướng đi. Nhưng là, cuối cùng nhất, những truy tung này vô địch thế hệ đều đã thất bại, bởi vì đương đuổi vào thiên vũ có chút tinh vực thời điểm, nó đột nhiên hội xuyên việt thời không, lập tức biến mất, vô cùng thần bí. Hôm nay, có thể gặp vạn cổ tiên mông bỏ neo tại đây phiến thiên vũ trong vực sâu, đây thật là một kiện lại để cho người rung động vô cùng sự tình. Ngay tại Yến Thập Tam bọn hắn ngẩn người thời điểm, tự tại bọn hắn tinh không chi lộ vượt qua vạn cổ tiên mông, phía trên thiên vực thời điểm, trong một chớp mắt, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tựa như một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ đồng dạng, trong một chớp mắt túm ở cả đầu tinh không chi lộ, ngạnh xanh xanh mà đem cả đầu tinh không chi lộ túm nhập vạn cổ tiên mông bên trong. Má ơi, đã xảy ra chuyện gì? Lập tức, Yến Thập Tam bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Diệp kẻ hèn này quát to một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Ổn định, chúng ta ổn định. Bốn không phải thượng nhân cũng sắc mặt một bên, hét lớn, huyết khí cùng vũ, dục phóng lên trời. Không vững vàng, cầu vồng ngày thiếu chủ cũng không khỏi thất sắc quát to một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Oanh một tiếng, cuối cùng nhất, tinh không chi lộ còn không có ổn định, Yến Thập Tam bọn hắn tất cả mọi người bị cái này, nhất lực lượng cường đại ngạnh xanh xanh địa túm vào vạn cổ tiên mông bên trong. Rơi vào vạn cổ tiên mông bên trong, Yến Thập Tam bọn hắn đều đánh nữa một cái lảo đảo. Đường bọn hắn đứng vững thời điểm, mới nhìn đến chính mình chỗ thân tại một mảnh nghiền nát chi địa. Diệp Kẻ Hèn này bọn hắn rất là khẩn trương, nhìn quanh bát phương, thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Đường Yến Thập Tam, bọn hắn tất cả mọi người thấy rõ bốn phía cảnh tượng thời điểm đều ngây ngốc một chút, trước mắt một mảnh nghiền nát, không có ai biết trước đó, tại đây đến tột cùng là địa phương nào, tóm lại, tại đây sở hữu đồ vật đều vỡ vụn rồi. Tại đây phiến thiên không trong chỉnh nổi lấy vô số mảnh vỡ, có phá thành mảnh nhỏ đại lục, bị chém thành hai khúc cự nhạc, cũng có một ít tàn toái vô cùng tàn điện, những tàn này điện đã nghiền nát được thấy không rõ hình dáng. Thậm chí nơi này có vài chỗ thời không đều bị đánh nát, không ít địa phương xuất hiện thời không loạn lưu, một khi cuốn vào trong đó, tự rất khó thoát thân. Xem, chỗ đó thi thể. Tại mọi người nhìn quanh cái này một mảnh nghiền nát thiên địa thời điểm, cầu vồng ngày thiếu chủ thấy được một khối phá thành mảnh nhỏ. Trên đại lục thậm chí có vô số thi thể, trên phiến đại lục này bị người đánh xuyên qua, trong đó có một cái hố to, cái này hố to là cực lớn vô cùng, ở chỗ này ngã xuống một tầng thi thể. Sở hữu thi thể đều là ăn mặc thống nhất chiến giáp, kiểu dáng cực kỳ cổ xưa, hơn nữa, sở hữu chiến giáp đều là lấy cực kỳ chân quý thần kim tạo thành, ngược lại ở chỗ này sở hữu thi thể hình thái khác nhau, nhưng là, động tác là giống như đúc, không hề nghi ngờ, bọn họ là bị người thoáng cái giết chết. Yến Thập Tam bọn hắn nhìn kỹ những thi thể này. Tại khi còn sống đã từng tạo thành qua một cái cự đại vô cùng trận thế, nhưng, cuối cùng nhất, bọn hắn còn không có phát huy tác dụng. Bởi vì theo thi thể ngã xuống phương vị đến xem, toàn bộ trận thế y nguyên nguyên vẹn, cái này ý nghĩa bọn hắn tuy nhiên hợp thành một cái đại trận, hơn nữa, không có bị địch nhân công phá bọn hắn đại trận, nhưng là, địch nhân nhưng lại một kích đem bọn hắn tất cả mọi người để chết. Thần Linh Quân Đoàn, thứ 17 Quân Đoàn, Diệp Kẻ Hèn này nhìn xem cái này vùi thi lừa bịp, sắc mặt đại biến, thì thào nói. Bốn không phải thượng nhân không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Kẻ Hèn này liếc, nói ra, làm sao ngươi biết đây là thần linh quân đoàn, còn biết là thứ 17 quân đoàn. Xem người kia là thứ 17 quân đoàn trưởng, lại nhìn hắn chiến giáp bên trên huân chương, đó là thứ 17 quân đoàn huân chương. Thái cổ thần đỉnh tự tay ban tặng đồ vật. Diệp Kẻ Hèn này chỉ vào toàn bộ trận thế vị trí trung ương một cỗ thi thể nói, ra, cỗ thi thể này cùng hắn thi thể của hắn không thể, hắn thi thể của hắn rất rõ ràng. Là ở khi còn sống bị người sống sờ sờ địa một kích đè chết, mà cỗ thi thể này thì là bị người một quyền đánh nát lồng ngực. Cỗ thi thể này mặc trên người chiến giáp lai lịch kinh thiên, nhưng là, một quyền phía dưới, chiến giáp toái, tiên tài bị đánh thành nguyên điểm, hết thảy thần tính tan thành mây khói. Trích tiên nhìn xem một quyền toái ngực, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, một quyền phấn ngực, thậm chí một quyền nứt vỡ toàn bộ quân đoàn cảnh tượng Yến Thập Tam bái kiến, tại thần đỉnh chi địa thời điểm, hắn chỉ thấy qua. Trích tiên đạo tổ kiệt tác, một quyền băng diệt toàn bộ thần linh quân đoàn. 36 thần linh quân đoàn, thái cổ thần đỉnh tọa hạ vô địch quân đội, đã từng quét ngang thiên vũ, thậm chí truyền thuyết tại thái cổ, thần đỉnh băng hà chi sau cũng còn y nguyên thống trị lấy thiên vũ nhiều cái thời đại. Nhưng là, cái này không đâu địch nổi quân đoàn, lại bị trích tiên đạo tổ một quyền băng diệt. Chúng ta tìm xem. Yến Thập Tam mấy người bọn hắn người không khỏi nhìn nhau liếc, nói ra. Yến Thập Tam bọn hắn hành tẩu tại đây phiến nghiền nát ở giữa thiên địa. Tránh đi thời không loạn lưu, đón lấy không có bao nhiêu thời gian, bọn hắn tại một cái khác khối vỡ vụn đại lục, ở bên trên nhìn xem đã đến một cái khác vùi thi lừa bịp, tất cả mọi người chết ở chỗ này, một kích hủy diệt. Thứ 8 quân đoàn, thần linh binh sĩ, quân đoàn trưởng toàn bộ ở chỗ này. Nhìn xem cái này vùi thi lừa bịp, Diệp Kẻ Hèn này thì thào nói. Cái này lại để cho Yến Thập Tam bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau liếc, vậy mà hai cái thần linh quân đoàn bị diệt không sai. Thứ 13 quân đoàn. Thứ 24 quân đoàn. Đương Yến Thập Tam bọn hắn cho rằng, chỉ có hai cái quân đoàn bị diệt không sai thời điểm, bọn hắn sau đó phát hiện mặt khác hai cái quân đoàn, cũng đồng dạng bị diệt ở chỗ này, vẫn là một kích hủy diệt. Phát hiện tứ đại thần linh thần đoàn bị diệt ở chỗ này, không có một cái nào chạy trốn, kể cả quân đoàn trưởng ở bên trong, đều là bị một kích băng diệt, cái này lại để cho Yến Thập Tam bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lập tức hút một hơi hơi lạnh, thái cổ thần đỉnh 36 thần linh quân đoàn được xưng vô địch thiên hạ. Quét ngang thiên vũ, nhưng là, gặp trích tiên đạo tổ, không tiếp tục địch thần linh quân đoàn đều tự hồ trở nên không có ý nghĩa. Thần linh 36 quân đoàn, tại thái cổ thần đỉnh băng hà thời điểm y nguyên nguyên vẹn, tại lúc kia, bọn hắn có quân đoàn y nguyên thống trị lấy thiên vũ một phương, có quân đoàn là vô thanh vô tức địa biến mất, cũng có quân đoàn truyền thuyết bị phong ấn. Thật không ngờ, ở cái địa phương này, thậm chí có tứ đại quân đoàn đóng ở. Diệp Kẻ Hèn này không khỏi giật mình, thì thào nói. Hoặc là, sửa chữa xác thực nói bọn hắn bị phong ấn ở tại đây. Yến Thập Tam nhìn xem phía trước, nói ra, bọn hắn tại thủ hộ lấy cái gì đó. Về Trích Tiên đạo tổ đã diệt 36 quân đoàn sự tình một mực có truyền thuyết, thế nhân đều nói chưa đủ để tin, hôm nay xem ra, việc này thật sự. Bốn không phải thượng nhân cũng không khỏi thì thào nói. Yến Thập Tam không khỏi nhìn nhiều Diệp kẻ hèn này liếc, nói ra, ngươi đối với 36 thần linh quân đoàn hay vẫn là rất hiểu rõ nha. A, a, a. Diệp kẻ hèn này cười khan một tiếng, nói ra, ta nghe sư phụ ta nói, thái cổ thần đỉnh chết thời điểm để lại đại lượng tiên tàng, cho nên có chút hứng thú, tìm đọc rất nhiều phương diện này sách cổ. Muốn phát người chết tài đúng không? Bốn không phải thượng nhân liếc mắt nhìn hắn, nói ra, phát người chết tài có cái gì không tốt? Vốn là còn có mấy phần xấu hổ. Diệp kẻ hèn này xem bốn không phải thượng, nhân thần thái, lập tức một cái lồng ngực, lẽ thẳng khí hùng nói, một không ăn trộm, hai không đoạt, ba không lừa gạt. Ta là thành thành thật thật việc buôn bán, phát điểm chết cả người cả của, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hắc, đúng vậy, chúng ta thành thành thật thật việc buôn bán, chúng ta kiêu ngạo. Cầu vồng ngày thiếu chủ cũng vì Diệp kẻ hèn này chỗ dựa. Cắt. Bốn không phải thượng nhân khiết hai người bọn họ gian thương liếc, hai người bọn họ hội thành thành thật thật việc buôn bán, đó mới gọi có quỷ. Không có có bao nhiêu công phu, Yến Thập Tam bọn hắn ở phía trước thấy được một cái cung điện, cái này cung điện không nhỏ. Nhưng là bộ dáng thập phần cổ quái, vậy mà như một cỗ cực lớn quan tài, loại này cự hòm quan tài cung điện còn thật hiếm thấy. Nhưng là, nhìn thấy xây cung điện từng khối tiên thạch thời điểm, Diệp kẻ hèn này bọn hắn đều hút một hơi hơi lạnh. Mẹ nó, là người nào như thế xa xỉ, vậy mà dùng một khối lại một khối phi tiên thạch xây hòm quan tài điện, chỉ sợ thiên vương đạo tổ đều không có như thế xa xỉ à. Chứng kiến cái này tòa hòm quan tài điện thời điểm, cầu vồng ngày thiếu chủ không khỏi hét lên một tiếng. Nhưng mà, cái này tòa hòm quan tài điện lại bị người một quyền đánh xuyên qua, sở hữu phi tiên thạch thần tính đều bị đánh về nguyên điểm, lai lịch lại kinh người phi tiên thạch, lúc này cũng là biến thành phế thạch. Phá sản, mẹ nó, thực hắn mẹ nó phá sản, nhiều như vậy phi tiên thạch cũng không nên tốt quý trọng, vậy mà một quyền hủy. Diệp kẻ hèn này chứng kiến cái này một tình huống, không khỏi chửi ầm lên, đau lòng vô cùng, giống như bảo bối của hắn bị người đoạt đi đồng dạng. Yến Thập Tam trong nội tâm nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hắn đã biết một ít gì đó. Năm đó Cửu Long chôn cất không cái kia khỏa phi tiên thạch càng thêm cực lớn, trước mắt xây hòm quan tài điện phi tiên thạch, chỉ sợ là năm đó cái kia khỏa phi tiên thạch đầu thừa đuôi thẹo, hòm quan tài điện bị một quyền đánh xuyên qua, Yến Thập Tam bọn hắn tiến vào trong đó, phát hiện bên trong không có cái gì, không có vật gì. Nãi nãi, chúng ta mau đi ra à. Tại đây hòm quan tài trong điện cầu vòng ngày thiếu chủ không khỏi nói ra, ta cảm thấy được nơi này u ám, hình như là vùi qua người chết đồng dạng, đứng ở chỗ này toàn thân không thoải mái. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam bọn hắn không thu hoạch được gì, đi ra cái này tòa hòm quan tài điện. Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người tiếp tục hướng chỗ càng sâu mà đi, phát hiện cái này phiến thiên địa không có gì nguyên vẹn đồ vật, tại đây hết thảy đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, làm cho không người nào có thể lại ngược dòng tìm hiểu năm đó cái chỗ này là, bộ dáng gì. Các ngươi xem, ta phát hiện cái gì? Yến Thập Tam bọn hắn tại đây phiến phá thành mảnh nhỏ địa phương hành tẩu lấy, dục tìm kiếm có càng nhiều manh mối. Không có bao lâu, Diệp kẻ hèn này quát to một tiếng, đã tìm được thứ đồ vật. Mọi người bề bộn đi qua xem xét, chỉ thấy Diệp kẻ hèn này đã tìm được một cái phần, một cái nho nhỏ phần, chỉ có thể vùi vào một người. Nhưng là, cái này nho nhỏ phần lại kinh người vô cùng, bởi vì nó là dùng từng khối phi tiên thạch chỗ trúc. Bất quá, cùng vừa rồi hòm quan tài điện tương so với, vậy thì keo kiệt vô cùng rồi. Trúc thạch quan điện phi tiên thạch mỗi một khối chí ít có gạch lớn như vậy. Trước mắt xây tiểu phần phi tiên thạch toàn bộ là toái tiểu như nắm đấm phi tiên thạch, mà lại rất là mất trật tự, cái này tiểu phần rõ ràng bị người phong ấn qua, bất quá, hiện tại phong ấn đã vỡ liệt. Mặc dù nói, cùng hòm quan tài điện tương so những phi tiên này thạch keo kiệt được rất, hơn nữa cũng ít rất nhiều, nhưng là, những phi tiên này thạch lại không có nửa điểm hư hao. Như thế từng khỏa như lớn nhỏ cỡ nắm tay phi tiên thạch, quản chi là ở bán tổ trong mắt, cũng là vật báu vô giá. Cái này nho nhỏ phần mộ vỡ ra, lộ ra một cỗ thi thể đầu lâu, bất quá, cái này lộ ra đầu lâu bị người dùng mộ bia đạp nát. Cứ việc đầu lâu bị nện toái, y nguyên có thể thấy rõ ràng cái này đầu lâu tựa như đầu sư tử, thanh sắc lông bờm. Ta biết đại khái người này lai lịch. Nhìn xem thanh sắc lông bờm đầu sư tử, cầu vồng ngày thiếu chủ thì thào nói. Cái gì địa vị? Diệp kẻ hèn này bề bộn là hỏi đạo. Có thể đem phần mộ của mình vùi ở cái địa phương này, tuyệt đối là người không đơn giản vật. Thanh sư yêu thần từng danh chấn thái cổ. Cầu vồng ngày thiếu chủ nói ra, nhưng, hắn có một đứa con trai, con độc nhất, con của hắn thiên phú thậm chí so thanh sư yêu thần còn muốn yêu nghiệt gấp trăm lần. Đồn đãi nói, thanh sư yêu thần, nhi tử thanh sư thiên tử thật là bất hạnh có như vậy một cái yêu thần phụ thân. Bởi vì hắn sau khi sanh phụ thân hắn đã quân lâm thiên hạ, đại đạo bị phụ thân hắn trấn áp, tuy nhiên nghe đồn hắn tại 30 tuổi thời điểm tự chém ngược trấn áp, thậm chí có khả năng chỉ thiếu chút nữa tựa như phụ thân hắn đồng dạng chứng đạo. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội này, bởi vì phụ thân hắn vẫn còn, trấn áp lấy thiên vũ. Thanh sư yêu thần vi rất là tiếc con của mình, dùng nghịch thiên thủ đoạn phạt đạo, sẽ đem thanh sư thiên tử phong ấn, chôn ở hoàng tôn thế gia chỗ sâu nhất. Thanh sư yêu thần cử động lần này là, hy vọng con của hắn có thể ở đời sau phá phong ấn mà ra, có thể có cơ hội chứng đạo. Không biết vì cái gì, thanh sư thiên tử một mực không có xuất thế, thẳng đến thượng cổ thời đại. Nói đến đây, cầu vồng ngày thiếu chủ trầm ngâm một chút, nói ra, ước chừng là thượng cổ những năm cuối a, hoàng tôn thế gia đột phát dị biến, chôn ở hoàng tôn thế gia ở chỗ sâu, trong thanh sư thiên tử chi phần đột nhiên chui từ dưới đất lên, mà ra, bay lên thiên khung, vậy mà xuyên qua phong tỏa, bay vào mênh mông thiên vũ bên trong. Nghe nói, chuyện này từng tại Mộng Hà Tiên Cương chấn động một thời, hoàng tôn thế gia bị tổn thất. Đời sau, hoàng tôn thế gia từng có mấy vị không ai bì nổi thiên tài muốn vào thiên vũ, tìm về thanh sư thiên tử chi phần, nhưng, lại không có thành công. Nói như vậy, thanh sư thiên tử phần mộ bay ra Mộng Hà Tiên Cương, phi đến nơi đây rồi. Bốn không phải thượng nhân không khỏi nói ra. Yến Thập Tam đã minh bạch chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, đây không phải thanh sư thiên tử thủ đoạn, chỉ sợ là thanh sư yêu thần thủ đoạn, hắn chỉ sợ không chỉ là hy vọng con mình chứng đạo. Trên bia mộ có chữ viết, dù yêu bích dịch cẩn thận, phát hiện đạp nát thanh sư thiên tử đầu lâu trên bia mộ có chữ viết, Yến Thập Tam bọn hắn bề bộn là đem mộ bia chở mình đi qua, cái này mộ bia chính phía trên điêu có đầu sư tử, há mồm nuốt hàm mộ bia, cái này trên bia mộ trước kia là khắc có những thứ khác chữ, nhưng là, hiện tại đã bị người tiêu diệt, một lần nữa khắc lên một hàng chữ. Con sâu cái kiến cũng muốn được tiên di. Trên bia mộ có khắc như vậy một hàng chữ, khinh thường khẩu khí nhảy tại chữ gian, tuy nhiên ngàn trăm vạn năm đi qua, cái này chữ gian y nguyên nhảy động lấy thiên hạ duy miệng của ta hôn. Đạo thủy. Nhìn xem một chuyến này chữ, bốn không phải thượng nhân thì thào nói, đạo thủy đã tới tại đây. Đạo thủy diệp kẻ hèn này cũng không khỏi chịu giật mình. Đạo thủy, thần bí nhất một vị đạo tổ, truyền thuyết một không sinh ra tay, lại có thể trở thành đạo tổ, lại có thể trấn áp một cái thời đại. Người đối với đạo thủy hiểu rõ không ít nha. Yến Thập Tam cũng không khỏi nhìn nhiều bốn không phải thượng nhân liếc. Năm đó ở Linh Lung cổ hướng tổ địa ở chỗ sâu trong, bốn không phải thượng nhân nhận ra đạo thủy thủ ấn. Hôm nay, hắn vừa thấy chữ liền biết là đạo thủy lưu lại, xem xét chữ gian khẩu khí cũng đã biết rõ, chỉ có hắn có thể như vậy nói. Bốn không phải thượng nhân cười khan một tiếng, tránh nặng tình nhẹ. Không cùng con sâu cái kiến tranh, diệp kẻ hèn này cũng không khỏi thì thào nói. Đây là đạo thủy thường nói, truyền thuyết, tại thời đại kia, thiên hạ vô số thiên tài tranh hùng tổ đạo, kể cả cướp tổ như vậy nhất nghịch thiên thiên tài. Nhưng mà, đạo thủy lại bỏ qua sở hữu thiên tài, kể cả cướp tổ như vậy vô song thiên tài. Đều y nguyên một câu thiên hạ duy miệng của ta đầu thiền, không cùng con sâu cái kiến tranh. Ta hiểu được. Cầu vồng ngày thiếu chủ nói ra, thanh sư thiên tử một mực không xuất ra thế, có khả năng vẫn là mưu đoạt mỗi một kiện đồ vật, hoặc là, đây cũng là thanh sư yêu thần thủ đoạn. Cho nên, về sau thanh sư thiên tử phần mộ phá không mà đi, đến nơi này, hắn ở chỗ này chờ thời cơ, tiến tùy thời phá phong ấn mà ra. Đáng tiếc, hắn đi ra không phải lúc, bị đạo thủy một bia đập chết. Thanh sư thiên tử, tứ đại thần linh quân đoàn còn có hòm quan tài, trong điện đã từng có khả năng chôn lấy người nào đó, chỉ sợ đều là muốn lúc này mưu được vật gì đó. Bốn không phải thượng nhân thì thào nói, hoặc là cái này đồ vật tựu là đạo thủy theo như lời tiên di. Cái này tiên di đến tột cùng là cái gì? Thần linh quân đoàn, thanh sư thiên tử thậm chí nghĩ mưu chi. Chính xác nói, chỉ sợ là thanh sư yêu thần, thái cổ thần đỉnh muốn mưu được, bất kể là bọn hắn hy vọng chính mình có được hay vẫn là, bọn hắn hậu nhân có được. Đều thuyết minh thanh sư yêu thần, thái cổ thần đỉnh đều coi trọng qua vật ấy. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Hắc, mặc kệ cái gì tiên di, chúng ta bây giờ tự buôn bán lời một số. Diệp kẻ hèn này hắc hắc nói, đem thanh sư thiên tử thi thể kéo đi ra, đem từng khỏa phi tiên thạch chia cắt rồi. Tên gian thương này coi như là có vài phần nghĩa khí, hắn đem phi tiên thạch phân cho Yến Thập Tam bọn hắn một bộ phận. Đi vào. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi. Chằm chằm vào cái này phiến phá thành mảnh nhỏ thiên địa chỗ sâu nhất nói ra, nếu như ta không có đoán sai, tại đây có lẽ tựu là vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất, muôn đời đến nay tất cả mọi người muốn vào nhập địa phương. Ông trời của ta nha, vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất. Một nghe nói như thế, diệp kẻ hèn này tựa như đánh nữa gà huyết nhất dạng, thoáng cái nhảy, hưng phấn vô cùng nói, truyền thuyết vạn cổ tiên mông, chỗ sâu nhất có mấy ngày liền vương đạo tổ thậm chí nghĩ có được đồ vật gì đó, có người nói là tiên nhân di thể. Cũng có người nói tiên nhân lưu lại trường sinh bất tử quả tiên, cũng có người nói là thiên địa tạo hóa tiên vật. Đi, đi, đi, chúng ta nhanh đi vào. Nói đến bảo vật, Diệp kẻ hèn này so với ai khác đều hưng phấn, vội vàng thúc giục Yến Thập Tam bọn hắn. Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người tiến vào cái này phiến nghiền nát thiên địa, ở chỗ sâu trong, rốt cục thấy được một màn kinh thế vô cùng kỳ quan. Tại đây phiến nghiền nát thiên địa ở chỗ sâu trong có một đóa tiên hoa đua nở lấy, hoa tươi thành từng mảnh cánh hoa tách ra, mỗi một mảnh cánh hoa vọt lên vô tận tinh quang vô tận, thai nghén lấy tinh hà nhật nguyệt. Mỗi một mảnh cánh hoa tựa như một cái đại thiên thế giới, thành từng mảnh cánh hoa tách ra thời điểm, tự tựa như lần lượt đại thiên thế giới tách ra, mỗi một mảnh cánh hoa đều là sáng chói ban lan, mỗi một mảnh cánh hoa đều tựa như dựng dưỡng lấy một cái thiên vũ sinh linh, dựng dưỡng lấy vô tận tánh mạng. Một đóa hoa tươi, vốn nên chưa đủ vi đạo, nhưng là, lúc này ở tại đây, cái này một đóa hoa tươi so toàn bộ thiên vũ còn muốn rộng lớn, so toàn bộ thiên vũ còn muốn thần bí, thế gian. Không có gì so trước mắt cái này một đóa hoa tươi càng làm cho người rung động rồi. Thế gian có như thế hoa tươi sao? Hoặc là, đây mới thực sự là tiên hoa. Chứng kiến trước mắt cái này một đóa hoa tươi, tất cả mọi người không khỏi chấn động theo, Diệp kẻ hèn này không khỏi thì thào nói. Tiên vương hoa bốn không phải thượng nhân thất thần thật lâu, phục hồi tinh thần lại, thì thào nói. Truyền thuyết, tại hồng hoang viễn cổ thời đại, tiên vương cây từng nở hoa một đóa, thậm chí có cổ xưa vô cùng truyền thuyết cho rằng, tiên vương hoa chính là tiên giới chí bảo một trong, bởi vì vì một gốc tiên vương cây có khả năng chỉ nở hoa một đóa. Không nghĩ tới, thế gian thực sự tiên vương hoa, vậy mà ở chỗ này. Làm sao ngươi biết? Bất luận là Yến Thập Tam hay vẫn là Diệp kẻ hèn này, đều nhiều hơn nhìn qua bốn không phải thượng nhân liếc. Ta cũng nghe nói. Bốn không thuộc mình bên trên cười hắc hắc, nói chuyện vô cùng không thực. Bên trong có một người. Dù yêu bích dịch cẩn thận. Nhìn xem phía trước tiên vương hoa thật lâu, thấp giọng nói ra, mọi người nhìn kỹ lại, tại tiên vương hoa chỗ sâu nhất, tựa hồ thật sự có một bóng người. Tiên vương hoa chỗ sâu nhất chính là hỗn độn hóa tận diễn biến thái sơ, sinh ra đời muôn đời, tựa hồ thời gian, không gian, thiên địa vạn vật hết thảy đều từ nay về sau chỗ sinh ra đời. Tại đây thần bí khó lường, lại để cho người xem chi kính sợ. Nhưng mà, ở này chỗ sâu nhất, đã có một cái bóng ngồi xếp bằng. Người này ngồi trên thái sơ điểm bắt đầu, hỗn độn điểm cuối, thụt lùi chúng sinh, không cách nào xem hắn là nam nữ, cũng không cách nào thấy rõ hắn hình dáng, mọi người chỉ có thể nhìn đến là một cái lờ mờ bóng dáng mà thôi. Tự tính toán Yến Thập Tam bọn hắn dùng hết thần thông, đều không thể thấy rõ hoa trong chi nhân, cái này lại để cho Yến Thập Tam bọn hắn không khỏi nhìn nhau liếc, trong nội tâm rung động. Cái kia khối tấm bia đá là đang làm gì? Cũng không biết bao lâu, cầu vồng ngày thiếu chủ mở miệng, trước phá vỡ cục diện bế tắc, nói ra. Tại tiên vương hoa trước có một khối không lớn không nhỏ tấm bia đá dựng đứng lấy, ngay từ đầu tất cả mọi người bị tiên vương hoa hấp dẫn, đều không để mắt đến như vậy một khối không chút nào thu hút, không có ý nghĩa tấm bia đá. Yến Thập Tam nhìn kỹ tấm bia đá, không khỏi khẽ giật mình, đối với bốn không phải thượng nhân bọn hắn nói ra, ta đi lên xem một chút. Nói xong, cẩn thận từng ly từng tí địa đi phía trước tới gần tấm bia đá. Bốn không phải thượng nhân bọn hắn đều ngừng thở, chăm chăm vào Yến Thập Tam mỗi một bước. Tiên vương hoa thật là làm cho người ta rung động rồi, tất cả mọi người tinh tường, loại này tuyệt thế chi vật tuyệt đối tràn ngập không biết hoặc là hung hiểm, cho nên Yến Thập Tam bọn hắn đều không thể không thận cẩn, tự tính toán tham tài Diệp kẻ hèn này nhìn thấy tiên vương hoa đều không có ra tay. Yến Thập Tam rốt cục đứng tại trước tấm bia đá, nói, cái này một khối tấm bia đá không chút nào thu hút, xem tựu là bình thường nham thạch chỗ gọt, không có kỳ lạ chỗ. Như thế một khối tấm bia đá tại tiên vương hoa trước khi... Bất luận kẻ nào ở chỗ này đều bỏ qua sự hiện hữu của nó. Yến Thập Tam lại một lần nữa nhìn kỹ cái này khối tấm bia đá. Cái này khối tấm bia đá kỳ quái nhất chính là, tấm bia đá nửa bộ phận trên là ngưỡng nghiêng, xem như là một bàn tay mở ra đồng dạng. Nhìn xem cái này như bàn tay mở ra bộ phận, nhìn xem cái này bộ phận tấm bia đá lớn nhỏ, Yến Thập Tam trong nội tâm chấn động, vì vậy nhỏ hắn rất quen thuộc. Nghĩ tới đây, Yến Thập Tam lấy ra một vật, đem vật ấy đặt ở như bàn tay đồng dạng trên tấm bia đá, sau đó chậm rãi mở ra. Vô tự chiếu, đây là Yến Thập Tam, theo Hoàng Tuyền Chi ở bên trong lấy được mặt khác một kiện đồ vật. Cái này đồ vật Yến Thập Tam nghiên cứu thật lâu, một mực không biết tác dụng của nó, vô tự chiếu bên trên ngoại trừ một cái chiếu, chữ cùng tinh khung chi dấu vết bên ngoài, không còn có những vật khác, cũng không có những thứ khác tác dụng. Đường Yến Thập Tam, đem vô tự chiếu đặt ở trên tấm bia đá hoàn toàn mở ra chi về sau, vô tự chiếu lớn nhỏ vừa vặn thích hợp, tựa như cái này bàn tay đồng dạng tấm bia đá, là làm cho vô tự chiếu lượng thân chỗ chế tạo đồng dạng. Ông tự Yến Thập Tam hoàn toàn mở ra vô tự chiếu thời điểm, vô tự chiếu sáng, lập tức tinh quang sáng chói, vô tự chiếu trong hiện lên một cái thần bí và mông lung thiên địa. Cùng lúc này cùng, tiên vương hoa cũng lập tức sặc sỡ lóa mắt, tại vô tận tinh quang bên trong tự hồ cũng hiện lên một cái thần bí thiên địa, lại để cho người xem chi không thấu. Cẩn thận một chút, đột nhiên dị biến, bốn không phải thượng nhân bọn hắn cũng không khỏi chịu cả kinh, bề bộn là nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra. Đồng thời, bốn không phải thượng nhân bọn hắn thi triển sở hữu thần thông, dục nhìn rõ ràng cái này đột nhiên hiển hiện thiên địa, nhưng là, tùy ý bọn hắn thần thông vô song, đều không thể nhìn rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện thiên địa, cái này hiển hiện thiên địa vô cùng thần bí, tựa hồ không cho người thấy rõ diện mục thật của nó đồng dạng. Ai vừa lúc đó, một tiếng than nhẹ vang lên, một tiếng này than nhẹ lại để cho tất cả mọi người tâm thần chấn động, cái này nhẹ nhàng thở dài chấn nhân tâm thần, một tiếng than nhẹ, tựa như tiên nhân thở dài, lại để cho người tự do tâm phát ra kính sợ. Yến Thập Tam thân thể chấn động, một tiếng này than nhẹ hắn nghe qua. Năm đó hắn cùng với Diệp Mộng thu nhập vạn cổ tiên mông, từng cùng vô tận hải vô thượng tồn tại đánh bạc một ván. Lúc ấy, hắn thiếu chút nữa đã bị chết ở tại vô thượng tồn tại trong tay. Tại lúc kia liền Kỳ Sơn chủ nhân ra tay đều không có vãn hồi thế cục, cuối cùng vạn cổ tiên mông vang lên một tiếng than nhẹ, này mới khiến vô tận hải tồn tại dừng tay. Một tiếng than nhẹ, đến từ chính tiên vương hoa chính là cái người kia, một tiếng than nhẹ, tựa như tiên nhân thở dài, lại để cho người rung động vô cùng. Trước mặt mọi người người ngẩn người thời điểm, hiển hiện thiên địa chậm rãi biến mất, vô tự chiếu cũng tán đi tinh quang. Đương Yến Thập Tam lần nữa cầm lấy vô tự chiếu xem xét thời điểm, vô tự chiếu bên trên nhiều hơn một cái lạc ấn. Chuyện đăng nhanh nhất tại TGUIENCV, COM Yến Thập Tam xem xét lạc ấn, không khỏi chịu giật mình, sau đó vội vàng thu hồi lạc ấn, trở lại bốn không phải thượng nhân bọn hắn bên này. Chúng ta đi. Yến Thập Tam đối với bốn không phải thượng nhân bọn hắn trầm giọng nói ra. Diệp kẻ hèn này không khỏi vuốt vuốt tay, gượng cười nói, hắc, hắc, chúng ta đã nhập bảo sơn, làm sao có thể tay không mà về. Hắc, muốn hay không đem tiên vương hoa cánh hoa hái một mảnh lại đi. Bằng ngươi. Bốn không phải thượng nhân không chút khách khí địa khiết hắn liếc, nói ra, Trích Tiên đạo tổ đã tới, đạo thủy cũng đã tới, thậm chí chỉ sợ liền thái cổ thần đỉnh đều đã tới. Như vậy vô địch nhân vật đều đã tới tại đây, bọn hắn đều không có lấy đi tiên vương hoa, ngươi cảm thấy ngươi so Trích Tiên đạo tổ, thái cổ thần đỉnh còn muốn vô địch sao? Diệp kẻ hèn này hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, xoa xoa đôi bàn tay, nhìn xem Yến Thập Tam nói ra, hắc, Yến huynh trong tay không phải có một bảo ấy ư, nói không chừng có thể làm. Trừ phi ngươi vô địch đến có thể đánh bại người kia. Yến Thập Tam nhìn xem tiên vương hoa trong chính là cái người kia ảnh nhàn nhạt nói. Xem xét tiên vương hoa bên trong bóng dáng, Diệp kẻ hèn này biến sắc, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Tiên vương hoa bên trong người này ngồi trên hỗn độn điểm cuối, thái sơ điểm bắt đầu, người như vậy tuyệt đối là vô địch. Chúng ta đi. Yến Thập Tam trầm giọng nói. Hướng đi đâu? Bốn không phải thượng nhân nhìn quanh bốn phía, nói ra, nếu như tại đây thật là vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất. Như vậy, chúng ta đi ra cái này, phiến nghiền nát chi địa tuyệt đối sẽ gặp được cường đại vô cùng hung hiểm. Có lẽ có địa phương đem chúng ta cất bước. Yến Thập Tam trầm giọng nói ra, một ngựa đi đầu, ở phía trước dẫn đường. Yến Thập Tam bọn hắn dùng không ít thời gian, rốt cục đi ra cái này phiến nghiền nát chi địa. Đi ra cái này phiến nghiền nát chi địa về sau, bọn hắn bước chân vào một mảnh thương cổ chi địa. Tại đây rộng lớn vô cùng, một mảnh bao la mờ mịt, giống giống giống. Yến Thập Tam bọn hắn vừa mới đạp vào cái này phiến thương cổ đại địa thời điểm, đột nhiên vang lên một hồi nổ mạnh, giống to thanh âm tiếng nổ vừa vang lên, Diệp kẻ hèn này bọn hắn cũng không khỏi đánh nữa một cái run rẩy, trong nội tâm phát lạnh. Đây là phát tự do tâm chỗ sâu nhất bổn nguyên ý sợ hãi, một giống kinh hồn, cái này lại để cho Diệp kẻ hèn này bọn hắn sắc mặt đại biến. Ông trời của ta nha, đây là vật gì, chúng ta mau chạy đi. Vừa nghe đến cái này giống to, Diệp kẻ hèn này sắc mặt kịch biến, thất thanh nói. Trong bọn họ không có một cái nào là kẻ yếu, trong bọn họ bất cứ người nào đặt ở thiên vũ bất luận cái gì, cũng có thể độc ngăn cản một mặt, nhưng là, nghe thế giống to vừa vang lên, cũng không khỏi chịu biến sắc. Thanh âm này có chút thục tai. Yến Thập Tam biến sắc thời điểm, lại nghe cái này tiếng hô, không khỏi kỳ quái, nói ra, đi, chúng ta đi nhìn xem. Thật sự muốn nhìn. Diệp kẻ hèn này không khỏi nghẹn ngào nói. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, đã đều đến rồi, nhìn xem lại có làm sao. Nói xong, một ngựa đi đầu mang theo mọi người theo giống xe mà đi. Rốt cục, Yến Thập Tam bọn hắn đã tìm được tiếng hô nơi phát ra chi địa, là một mảnh ẩm thấp cự khe bên trong. Yến Thập Tam lại tới đây, chứng kiến rung động vô cùng một màn. Tại cự khe bên trong có một đầu cực lớn vô cùng dị tà vạn trượng, toàn thân âm kim, đầu như vương miện, âm trầm vô cùng. Dị tà Yến Thập Tam gặp nhiều hơn, bởi vì trước đó lần thứ nhất hắn cùng với mặt quỷ bọn hắn quay về vạn cổ tiên mông, thời điểm tàn sát không ít dị tà. Nhưng là, gặp cái này một đầu dị tà, Yến Thập Tam y nguyên chấn động, dị tà tổ vương. Dị tà tổ vương cực kỳ cường đại, nhưng là, lúc này, đã từng cực kỳ cường đại dị tà tổ vương, lại nằm dạp trên mặt đất động cũng không dám động, Nó bị hai đầu dị thú đè nặng, hai đầu dị thú cực kỳ cổ quái, giống như sư không phải sư, không phải cẩu không phải cẩu, giống như long lại không phải long. Chúng tựa như là thanh đồng tạo thành đồng dạng, toàn thân tản mát ra thanh đồng ánh sáng âm u. Lúc này, cái này hai đầu dị thú vậy mà xốc lên dị tà tổ vương đầu tre, trong nháy mắt ăn hết sạch rồi dị tà tổ vương tủy não. Cái này hai đầu quái vật, cầu vồng ngày thiếu chủ nhìn xem cái này hai đầu dị thú. Sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói ra, ta đã thấy quái thú này bức họa. Chúng là truyền thuyết cổ hống, từng là thần thú ma linh trong đáng sợ nhất cường đại nhất tồn tại một trong. Cổ hống bốn không phải thượng nhân cũng không khỏi biến sắc, thì thào nói, thế gian lại vẫn tồn tại cổ hống, thần thú ma linh không phải diệt vong sao? Cổ hống là dạng gì đồ vật? Diệp kẻ hèn này không khỏi hỏi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, rất đáng sợ đồ vật, truyền thuyết là cường đại nhất đáng sợ nhất thần thú ma linh một trong. Truyền thuyết cổ hống từng thực chân long, hoành phách hồng hoang. Từng thực chân long, Diệp kẻ hèn này không khỏi hút một hơi hơi lạnh, chân long nhất tộc cường đại vô cùng, đặc biệt là tại hồng hoang viễn cổ thời đại, coi như là ấu long, cũng là đáng sợ vô cùng. Mặc kệ cổ hống thực chính là ấu long hay vẫn là trưởng thành chân long. Chúng dám cùng chân long là địch, đầy đủ nói rõ chúng đáng sợ. Giống vừa lúc đó, nuốt dị tà tổ vương tủy não hai đầu cổ hống đột nhiên ngẩng đầu lên, một giống văng lên, chấm dứt vô luân so tốc độ đánh tới. Ông trời của ta nha, Diệp kẻ hèn này bọn hắn cũng không khỏi biến sắc, Diệp kẻ hèn này bọn hắn cũng không phải ăn chay đích nhân vật, lập tức điều tế ra tuyệt thế bảo vật. Đừng động thủ, ngay tại sinh tử một khắc, Yến Thập Tam xem xét cổ hống, lớn tiếng kêu lên. Diệp kẻ hèn này bọn hắn nghe được Yến Thập Tam, cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Nhưng mà sau một khắc lại để cho người ngẩn người một màn xuất hiện, đánh tới hai đầu cổ hống thoáng cái nhào vào Yến Thập Tam trên người, không phải cắn xé Yến Thập Tam, mà là như nhìn thấy thân nhân đồng dạng, thoáng cái nhào vào Yến Thập Tam trên người, thân mật vô cùng địa dùng đầu lưỡi liếm lắp Yến Thập Tam. Một màn này lại để cho Diệp kẻ hèn này bọn hắn đều xem ngây người, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cổ hống ăn dị tà tổ vương đó là không chút do dự, chúng tuyệt đối là hung mãnh vô cùng dị thú, nhưng là, hôm nay gặp Yến Thập Tam, lại tựa như gặp thân nhân đồng dạng. Ách cầu vòng ngày thiếu chủ đều có chút phát mộng, đối với Yến Thập Tam nói ra, ngươi hữu thần thú ma linh bà con sao? Không có. Yến Thập Tam cũng có vài phần kỳ quái, lắc đầu, cổ hống tuy nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện, nhưng, đối với hắn nhưng lại thân mật vô cùng. Ông trời của ta nha, điều này thật sự là không có thiên lý, như vậy vô địch đồ vật với ngươi như vậy hữu hảo, cái này còn lại để cho người sống sao? Diệp kẻ hèn này không khỏi hâm mộ ghen ghét nói. Hắc, như vậy cổ hống đương thời chỉ sợ cũng cứ như vậy hai đầu rồi. Hắc, có muốn hay không ta sửa thoáng một phát? Nói xong, hắn là hâm mộ địa vươn tay ra, dục sửa cổ hống cái kia như thanh đồng tạo thành đồng dạng thân thể. Giống nhưng mà, cổ hống lại không bán trướng, giống to một tiếng, giống được Diệp kẻ hèn này thùng thùng lui về phía sau, giống được Diệp kẻ hèn này sắc mặt trắng bệch, may mà chính là, hai đầu cổ hống không có thương tổn người chi ý. Không để cho sở tự không để cho sở, dùng được lấy như vậy hung sao? Diệp kẻ hèn này không khỏi sắc mặt trắng bệch, thập phần khó chịu nói. Về phần cổ hống, nhìn cũng không nhìn Diệp kẻ hèn này liếc, cái này lại để cho Diệp kẻ hèn này không khỏi lại hâm mộ lại ghen ghét. Vì cái gì cái này hai đầu cổ hống sẽ cùng ngươi như thế thân mật đâu này? Bốn không phải thượng nhân không khỏi kỳ quái nói. Trên thực tế, Diệp kẻ hèn này bọn hắn đều hết sức kỳ quái, hai đầu cổ hống rõ ràng chỉ cùng Yến Thập Tam thân mật. Có chút quen thuộc, Yến Thập Tam vuốt vuốt cổ hống đầu lâu. Nói ra, cảm giác nó trên người chúng có chút ta quen thuộc khí tức, nhưng, kỳ quái, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua chúng. Xem bộ dáng, chúng có lẽ hay vẫn là ấu hống, tại trước kia ta có lẽ không có khả năng bái kiến chúng. Vừa lúc đó, hai đầu cổ hống chạy ra, chạy ở phía trước, chúng gặp Yến Thập Tam không có theo tới, dừng lại quay đầu nhìn xem Yến Thập Tam. Chúng ta theo sau. Chứng kiến hai đầu cổ hống bộ dáng, Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người đi theo cổ hống. Đi tới một cái tĩnh mịch cổ trong động, cuối cùng tại một cỗ hài cốt trước khi dừng lại, hai đầu cổ hống ghé vào hài cốt trước khi ô có âm thanh khóc, tựa như tiểu hài từ đồng dạng. Thấy như vậy một màn, bốn không phải thượng nhân bọn hắn cũng không khỏi mắt choáng váng, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Yến Thập Tam tại hài cốt bên cạnh nhặt được một đoạn cành khô, nhìn kỹ một đoạn này cành khô, Yến Thập Tam lập tức đã minh bạch, nhìn trước mắt hài cốt, hắn không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Chúng làm sao vậy? Dù yêu bích dịch cuối cùng là nữ hài tử, nhìn xem hai đầu cổ hống như tiểu hài tử đồng dạng ô khóc, không khỏi động lòng trắc ẩn. Là mẹ của bọn nó. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đây là một đầu long hống, tại lục giã tinh vực thời điểm từng cùng ta nhất ngộ, lúc ấy nó thọ nguyên sắp hết, ta cho một đoạn thần hoàng hồi xuân cây lão cảnh cho nó tục thọ nguyên. thật không ngờ nó là đến nơi này. Năm đó ở lục giã tinh vực thời điểm, tại thái cổ thần đỉnh chi địa bên ngoài, Yến Thập Tam cùng mặt quỷ bọn hắn chính gặp một đầu long hống, cuối cùng cái này đầu long hống ôm hai quả quả trứng khổng lồ đã đi ra, thật không ngờ, nó vậy mà đến nơi này. Long hống hậu đại, như thế nào sẽ trở thành cổ hống đâu này? Cầu vồng ngày thiếu chủ không khỏi kỳ quái, thấp giọng hỏi. Phản tổ. Bốn không phải thượng nhân nói ra, loại này tỷ lệ nhỏ nhất tự như chúng ta tu sĩ huyết thống đồng dạng. Nếu như tổ tiên của chúng ta là đạo tổ, làm như vậy hắn hậu đại, có nhỏ nhất tỷ lệ truyền thừa hắn đạo tổ huyết thống, loại hiện tượng này gọi là phản tổ. Thần thú ma linh, thậm chí là hồng hoang hung thú cũng là có loại hiện tượng này. Long hống chính là cự hống cùng chân long hậu đại, bất quá, cự hống chính thức tổ tiên là cổ hống. Yến Thập Tam gật đầu nói, cái này hai đầu cổ hống, phản tổ ngoại trừ huyết thống bên ngoài chỉ sợ cùng vạn cổ tiên mông, có nhất định quan hệ. Năm đó búa tổ đem một quả thần thú trứng đặt ở vong ngã trong điện, đơn giản là mượn vạn cổ tiên mông đến dựng dưỡng này trứng. Mà long hống cũng chỉ sợ biết rõ vạn cổ tiên mông một ít diệu dụng, cho nên, nó đem hai quả trứng mang đến nơi này, đáng tiếc, nó cuối cùng là thọ nguyên đã hết, coi như là hút hết thần hoàng hồi xuân, cây lão cảnh tinh hoa đều không thể khiến nó sống quá lâu. Cuối cùng nhất, nó chỉ là chứng kiến hai đầu cổ hống xuất thế, cũng không có thể nuôi dưỡng chúng lớn lên. Năm đó, Yến Thập Tam đối với long hống có ân, long hống còn nhớ này ân. Cho nên, hai đầu ấu hống thân mật Yến Thập Tam, cùng ta rời đi. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam trấn an hai đầu long hống, như tiểu hài tử đồng dạng tại Yến Thập Tam bên người ô ô khóc không ngừng. Hồi lâu sau, chúng